Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 798. Thiên chương, dù sao đám cầu thủ cảm thấy thẳng đến tranh tài trước. Hai ngày này đầu nhi đều rất uể oải, liền là cảm giác bị tẩy cởi sắc hương vị. Cũng may mắn là Quách Tiếu Tiếu bí mật căn dặn Bạch Hạo Nam mấy ngày nay đừng đi tìm nàng. Có nhiệm vụ này đương nhiên liền là cam đoan mới nhất cử hành bóng đá thi đấu trật tự an toàn. Quách Tiếu Tiếu bởi vì người cao chân dài, thế mà bị rút điều đã đi tiếp viện nữ tử kỵ cảnh đội. Có rất nhiều người thích phê bình cái gì kỵ cảnh đội. Cưỡi ngựa tuần tra là kéo căng mặt mũi. Nhưng Bạch Hạo Nam lấy mình tự mình kinh lịch sẽ chỉ nhiệt liệt vỗ tay. Hắn cùng các đội viên là đang ngồi cầu thủ xe buýt tiến vào sân bóng khu vực. Vị trí chỗ sân trường đại học bên trong tòa này chuyên nghiệp sân bóng. Từ giữa trưa hai điểm qua liền bắt đầu toàn diện phong đường cấm chỉ cỗ xe thông hành tiến vào giáo. Khu, trùng trùng điệp điệp là đám thanh niên chen trên đường cùng du hành giống như. Trông thấy cầu thủ xe buýt tiến đến, cho dù là lâm thời thuê xe buýt không có cái gì đặc thù huy hiệu. Vẫn là để phía ngoài tuổi trẻ fan hâm mộ bóng đá bắt đầu không kịp chờ đợi náo nhiệt lên. Như thủy triều hướng xe buýt phun trào, lái xe mở phải cẩn thận cực kỳ, hung hăng thăm dò quan sát bên ngoài đập thân xe học sinh không nên bị ép ở chân. Dù là tại Giang Châu sân nhà đã sớm nhìn qua các loại biển người mãnh liệt tràng diện. Nhưng hôm nay loại này mật độ vẫn là đem Giang Châu đội đám cầu thủ kinh lấy. Khả năng tại Giang Châu không cần như thế ngồi xe vào sân đi. Nơi khác lại là sân khách cảm giác. Sau đó lúc đầu ở phía sau ổ lấy nhắm mắt dưỡng thần tìm trạng thái Bạch Hạo Nam. Là bị đám cầu thủ tiếng kêu bừng tỉnh. Đầu nhi! Đầu nhi, bên kia hát, Bạch Hạo Nam một kiểm lão lái xe biểu lộ ngại đám cầu thủ ngạc nhiên. Lão tử cái gì sân bóng bên cạnh náo nhiệt không nhìn thấy qua. Uể oải đẩy ra điểm che nắng màn, thật sự là hít sâu một hơi. Đầu năm nay sinh viên khẳng định đều mặc đến đủ mọi màu sắc. Nhưng hôm nay còn tính là ủng hộ đội chủ nhà. Thật nhiều người đều mặc lục bạch giao nhau Giang Châu đội quần áo chơi bóng. Nhưng cả cái người người nhốn nháo mặt đường bên trên, liếc mắt nhìn qua, khả năng ánh mắt sẽ lập tức tập trung đến nơi xa giao lộ cái kia cao gầy thân ảnh bên trên. Chuẩn xác mà nói hẳn là hai tên nữ cơ động, nhưng Quách Tiếu Tiếu kia rõ ràng siêu việt ở đây tất cả mọi người thân cao. Để nàng khí chàng không thua gì chiếc này cầu thủ xe buýt. Như thế xôi trào tình trạng dưới. Nàng xung quanh vẫn như cũ có thể hình thành có thứ tự lưu động. Đương nhiên là dưới sự chỉ huy của nàng. Cho tới nay Bạch Hạo Nam trông thấy Quách Tiếu Tiếu xuyên qua mấy loại chế phục. Cô nương này không biết vì sao. Thích nhất liền là bộ kia sờ soạng lần mò đặc công quần áo huấn luyện. Liên thể áo sâu màu xanh đen, tay áo cuốn tới khuỷu tay bên trên thời điểm, thật sự là hiên ngang anh tư tùy tiện thổi khẩu khí phiêu khởi tóc cắt ngang trán. Đều đẹp trai đến muốn mạc loại kia, không thể không thừa nhận chế phục thật sự là loại thần kỳ đồ vật. Nhưng vô luận loại nào, cũng không sánh nổi hiện tại cái này thân lóa mắt, huỳnh quang lục kỵ hành áo jacket bên trên. Bên trái cảnh hào huy chương, bên phải chấp pháp ký lục nghi, ngân sắc lóe sáng cái còi, quân hàm bên trên còn mang theo dạng đơn giản bộ đàm. Trên cánh tay ngân sắc phản quang đầu, trước ngực phía sau trung anh văn cảnh sát chữ, nhấc lên mặt nạ tới màu trắng dưới mũ giáp độ sao sao mô kính. Cơ hồ mỗi chi tiết đều làm cho nam nhân đều cảm thấy, ngọa tàu. Thật mẹ nó đẹp trai đập chết. Cao eo màu đen kỵ hành quần là bó sát người. Lúc đầu đều cao như vậy. Còn mặc đến bắp chân một nửa màu đen xe máy dày. Càng lộ ra chân dài đến muốn mạng. Bộ ngực trở xuống tất cả đều là chân ảo giác. Tăng thêm mũ giáp. Toàn bộ khẳng định qua 1m9. bên hông vũ trang mang lên một vòng co duỗi gậy cảnh sát. Còng tay loại cảnh giới lại đến súng ngắn. Thương cương, chạm canh gác dây thừng, cho chuyện tuyến, còn có chiếc kia tràn ngập uy nghiêm một mực tại lóe đỏ lam bạch quang cao lớn xe gắn máy. Toàn bộ liền là một máy móc chiến cảnh khí thế. Không câu nệ nói cười, nàng chỉ là đứng tại kia, dùng ngón tay chỉ, cũng có thể làm cho mãnh liệt dòng người ngoan ngoãn tách ra sơ tán. Đây mới là cao cao tại thượng quyền uy cảm giác, yêu cầu tất cả mọi người tôn trọng trật tự biểu tượng. So sánh dưới nàng cái kia thấp một đầu nón trụ đồng bạn, rõ ràng khí thế kém rất xa, chỉ có thể chạy trước chạy sau cho Quách Tiếu Tiếu trợ thủ. Tiếp nhận các loại trưng cầu ý kiến cùng chỉ đường, sau đó thật nhiều người đều cố ý chen quá khứ ta. Vụng trộm giơ tay lên cơ đối Quách Tiếu Tiếu chụp ảnh. Còn sợ bị nàng phát hiện, đám cầu thủ nhiều quen thuộc nàng a. Trước kia còn tại Dung Đô, Thành Đô, tập huấn thời điểm đã nhìn thấy đến mấy lần. Hiện tại cơ hồ nghiêng về một bên chen bên này trên cửa sổ xe đến ồn ào. May loại này hào hoa đại ba cửa sổ đều là toàn phong bế. Không phải đám người kia quỷ khóc sói gào muốn mất hết vô địch thế giới mặt mũi. Bạch Hạo Nam cũng ghé vào sau cùng cửa kiếng xe một bên. Tràn ngập say mê nhìn xem thân ảnh kia. Sao có thể không yêu thích đâu. Tựa như là nghe thấy bên này fan bóng đá phun trào đến cầu thủ xe buýt động tĩnh. Quay đầu chú ý bên này Quách Tiếu Tiếu không biết thế nào nghĩ. Lại có chớp mắt thu hồi phong mang. Theo bản năng cúi đầu bên cạnh ngồi vào mình trên xe gắn máy. Chỉ có ngần ấy tư thái biến hóa đều có thể dẫn được bao nhiêu điện thoại soạt soạt soạt bắt giữ. Đặc biệt là có hay không quan đèn flash. Ngược lại là đánh thức chức trách của nàng. Lập tức lại đứng thẳng dứt khoát hướng phía cầu thủ xe buýt bên này. Khoan hãy nói, liền nàng kia bên người tự động hình thành hơn 1 mét khí tràng. Lập tức để cầu thủ xe buýt bên cạnh fan bóng đá đều lui ra phía sau không ít. Xe buýt lái xe nới lỏng thật lớn một hơi, hung hăng ló đầu ra ngoài. Tạ tạ cảnh quan, tạ tạ cảnh quan, Quách Tiếu Tiếu rốt cục cười dưới. Cực kỳ ngạo nghễ cái chủng loại kia cười khẽ nhanh chóng đến đâu về cái cúi chào. Lần này ngay cả trên xe buýt đám cầu thủ đều thèm nhỏ nước dãi cầm điện thoại chụp ảnh. Lại hung hăng tới cho Bạch Hạo Nam nhìn. Đầu nhi, là tàu tử a, là tàu tử a, không có trải qua năm ngoái Dung Đô, Thành Đô, sân trường tập huấn già cầu thủ chuyên nghiệp nhóm trợn mắt hốc mồm. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam trang bức chỉ đối phía ngoài nữ cảnh sát về kiểu Mỹ quân lễ. Kết quả Quách Tiếu Tiếu không để ý tới hắn. Quay người đi, cười đến cầu thủ trẻ nhóm tiền phủ hậu ngưỡng. Thích xem nhất đầu nhi kinh ngạc. Bạch Hạo Nam hừ hừ. Trở về có nàng đẹp mắt. Tất cả mọi người lười nhác ồn ào lên. Nhìn cái gì nha nhìn. Buồn cười nhất liền là chuyện này thế mà trở nên so trận bóng còn để đám cầu thủ chú ý. Song phương cầu thủ ở trong đường hầm xếp hàng chuẩn bị ra sân thời điểm. 4-5 cái nguyên lai Giang Châu đội cầu thủ hiện tại đợi tại đối phương đội ngũ bên trong. Cùng Bình Kinh Đại học đội đám cầu thủ cùng một chỗ. Toàn cũng đang thảo luận. Nhìn xem, ta nói không sai đi. Lúc đi vào đợi chúng ta trông thấy kia đặc biệt cao nữ cơ động chính là chúng ta đầu nhi bạn gái. Năm ngoái ta còn kêu lên tẩu tử đâu. Hoa Thành, Vương Hân đồng hạng này mà càng không thể tưởng tượng. Ngoạn tao, đầu nhi cái này ma chảo. Bạn gái trước a, Giang Châu đội bên này dương dương đắc ý. Bạn gái có cái gì kỳ quái? Không phạm pháp đi. Ha ha, đầu đạn, ngươi không có ở đội bên trên. Hôm qua ngươi không nhìn thấy đầu nhi như thế. Quả thực bỗng nhiên liền già tốt mấy tuổi cảm giác. Quả thực cởi thần quang. Hôm nay mới khôi phục điểm rồi. Nghe đều lộ ra nam nhân ngươi hiểu cái chủng loại kia âm hiểm. Cười, kia nhất định phải nha. Rất lâu không đến Dung Đô, Thành Đô, Đầu nhi cái này cũng không dễ dàng a. Trách không được cảnh tẩu khí thế như vậy đủ. Trọng tài cũng nhịn không được quay đầu. Mẹ nó cái này hai đội cũng quá hòa hợp đi. Kết quả vừa vặn trông thấy Bạch Hạo Nam từ phía sau đi tới. Không chút khách khí hai tay triển khai. Hai bên lần lượt quay cái ót. Khổng lão tử nói bát quái. Cầu thủ trong thông đạo lập tức một mảnh chạy chối chết thanh âm. Cũng liền treo cánh tay Cát Mẫn chững chạc đàng hoàng đứng tại phía sau cùng buồn cười. Thế là giải hạng nhất thứ 23 vòng rất đặc thù trận này dị địa tranh tài. Liền tại dạng này sung sướng bầu không khí bên trong bắt đầu. Tòa này trong nước cực ít một trong chuyên nghiệp sân bóng. Thế nhưng là có được chân chính hai tầng khán đài. Hơn 45.000 người dung lượng. So Tông Minh sân thể dục cái kia liệu cơm gắp mắm chỉ bao trang hạ vỏ bọc tiểu sân thể dục xinh đẹp. Khí phái nhiều. Lúc trước Nguyên Xuân nhà đến xem liền lớn tiếng muốn làm một cái. Hiện tại thật ở quê hương cầm đất tu dạng này sân thể dục. Chỉ là ngay từ đầu vừa học tập Bình Kinh sinh viên đội cái kia sân nhà. Trước tu cái xinh đẹp đơn vừa nhìn đài. Dung nạp 5.000 đến 8.000 người một tầng khán đài. Dạng này chi phí liền quá thấp. Loại thị trường đi lên đằng sau sẽ chậm chậm xây. Bất quá kia là tư nhân đầu tư tu kiến sân bóng. Trước mắt cái này nhưng mà năm đó vì cúp châu Á loại hình quốc tế thi đấu sự tình tu. Dù là sử dụng hết liền để đó không dùng. Mấy ngày nay miễn cưỡng chơi đùa hạ vẫn là để nơi này tản mát ra rộng lớn khí thế đến. Toàn trường đều có trần nhà che nắng che mưa xa hoa khí phái. Hiện tại phối hợp đã đinh tai nhức óc làm nóng người gọi. Mới là loại này sân bóng chân chính số mệnh tồn tại. Chỉ bất quá sớm 3 năm ngày tuyên truyền, liền dễ như trở bàn tay ngồi đầy. Trương Duệ ỉ vào nhà tài trợ danh nghĩa, đều chỉ là thiên tân vạn khổ bảo vệ 500 tấm vé vào cửa. Cái khác tất cả đều bị Dung Đô, Thành Đô, fan bóng đá tranh mua không còn. Ai còn dám nói bóng đá không phải liền là hai người vây quanh cái bóng ra trò chơi. Đây là phong phú lão bách họ văn hóa sinh nước chảy bình trọng yếu trận địa A. Người không phải máy móc, thân ở xã hội liền cần các loại giải trí tiêu khiển cùng yêu thích. Có dạng gì giải trí phương thức có thể hơn được hoạt động bóng đá. Cường thân kiện thể còn có thể sinh ra to lớn lực ngưng tụ. Yên lặng rất nhiều năm Dung Đô, Thành Đô, Cầu Thị, tựa như cái kia tỉnh lãnh đạo nói trong nháy mắt kích hoạt đồng dạng. Từ toàn tỉnh bốn phương tám hướng thành thị đều chạy đến thật nhiều người. Dễ như trở bàn tay lấp kín toàn bộ sân bóng. Hơn phân nửa đều là đến từ toàn thành phố các cao đẳng viện giáo sinh viên. Bằng thẻ học sinh tất cả từ 80 đến 240 nguyên vé vào cửa giảm phân nửa. Chỉ bất quá đấu trường cổng vẫn là ngăn cản rất nhiều cầm học sinh phiếu lão thúc thúc lão bá bá. Nhiệt huyết sôi trào bên trong lợi dụng sơ hở vẫn tồn tại như cũ. Nhưng đợi đến những người này bổ tiền hung hung hổ hổ tiến đến. Nhìn thấy mỗi cái trên chỗ ngồi đặt vào một kiện hoàng ngọn nguồn màu đỏ Dung Đô. Thành Đô. Chữ quần áo chơi bóng thời điểm, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn thấy toàn trường màu vàng quần áo chơi bóng đứng đầy tất cả khán đài. Khắp nơi đều đang hoan hô hát vang thời điểm, kia một chút xíu vẻ lo lắng đồ vật đều sẽ tan theo gió. Cùng theo hò hét đi, con ngựa không muốn chiêu đãi phiếu, chính hắn bỏ tiền mua 100 tấm, không phải hắn không có tiền, là không cho hắn phiếu. Đem hắn tất cả có thể gọi tới huynh đệ. Năm đó Dung Đô, Thành Đô, nghề nghiệp bóng đá từ huy hoàng đến suy bại thời điểm tất cả huynh đệ. Có thể tới tất cả đều gọi tới. Để bọn hắn nhìn xem nghề nghiệp bóng đá một lần nữa về tới Dung Đô, Thành Đô. Sau đó mình lại tránh đang huấn luyện viên tịch nơi hẻo lánh. Liền như chính mình vẫn là cái cầu thủ hoặc là huấn luyện viên thời điểm như thế. Cảm thụ được bốn phương tám hướng núi kêu biển gầm, loại kia đinh tai nhức óc tiếng gầm xung kích, để hắn dùng sức cúi đầu bụng mặt, bởi vì nước mắt đã sớm chảy tràn giống đứa bé. Chỉ có yêu quý mới có thể để người cam nguyện nỗ lực nhiều như vậy. Bạch Hạo Nam đứng tại cầu thủ cửa thông đạo, song phương cầu thủ cũng giống như con của hắn. Hai bên mà vỗ đám cầu thủ lưng eo để từng tốp đưa lên sân bóng. Cúi người giật dây nắm cầu thủ cầu đồng nhóm hưởng thụ loại cảm giác này. Nghênh đón kia cự đào vỗ bờ từng tầng reo hò. Đã thường thấy cảnh tượng hoành tráng Giang Châu đội cầu thủ đều trở nên hưng phấn. Lại càng không cần phải nói Bình Kinh sinh viên đội là đám thanh niên. Dù là vừa rồi nóng qua thân, hiện tại đi bên trên mặt cỏ cũng nhịn không được nguyên dùng sức nhảy hai lần. Tựa hồ dạng này mới xứng đáng kia cất giọng hệ thống bên trong hô to lấy mình danh tự. Mới xứng đáng kia bão tố như sấm tiếng vỗ tay. Bọn nhỏ quả nhiên ngạc nhiên cực kỳ, mở to hai mắt nhìn xem hết thảy chung quanh. Có lẽ đến thời điểm còn muốn tại trước mặt cha mẹ hiện ra hạ mình, muốn cho nhìn trên đài phụ mẫu phất tay thăm hỏi. Nhưng chân chính đứng ở dạng này sân khấu, đứng tại dạng này vạn chúng chú mục trên bãi cỏ, chung quanh tất cả mọi người đều chẳng qua là nhìn trên đài một cái điểm, kia hàng ngàn hàng vạn điểm đều tại liều lĩnh nhấc tay reo hò, đều tại cho chính giữa sân khấu reo hò. Thật giống như bọn hắn liền là cái này sân khấu nhân vật chính đồng dạng. Loại này bọn hắn chưa hề thể nghiệm qua cảm thụ, có lẽ sẽ ảnh hưởng cả đời cảm thụ, sẽ thật sâu điêu khắc ở bọn hắn sâu trong tâm linh. Cho dù là bọn họ về sau sẽ không xử lý bóng đá ngành nghề, cũng để bọn hắn minh bạch, còn sống, nguyên lai thật sự có loại đồ vật gọi là vinh quang. Bị người truy phủng cảm giác mới có thể sinh ra vinh quang. Ở vào tình thế như vậy mới có thể để tất cả thanh huấn hài tử hướng tới, mà không phải chỉ vì kiếm tiền. Bạch Hạo Nam như cái thần côn đồng dạng đứng tại cuối cùng, ngay cả mặc đối phương câu lạc bộ vận động áo thun cát mẫn đều đưa tiễn, mới cuối cùng đợi đến lão Ninh đưa tay muốn dìu hắn. Lão đầu quật cường nắm tay hất ra: ta còn trải qua được trường hợp như vậy, ngươi đi trước. Ngược lại đưa tay đem Bạch Hạo Nam đầu vai đẩy ra ngoài. Một thiếu một già huấn luyện viên chính từ cửa thông đạo lộ ra thời điểm, dạng này có chút kỳ quái tư thái, lập tức để phía ngoài tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô lại cất cao cái âm thanh lượng. Trên đài hội nghị đám quan chức hiển nhiên cũng nhìn thấy, đều tại tỉnh lãnh đạo dẫn đầu dưới đứng dậy vỗ tay đâu. Chương mới cuối cùng là phải để lộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.